Ngưu Hữu Đạo được áp giải thẳng về phủ thứ sử. Chuyện của Ngưu Hữu Đạo đã xong, chuyện của phủ thứ sử vẫn chưa xong. Xem bệnh. Trong phòng, thấy Ngưu Hữu Đạo đi tới, Hải Như Nguyệt hơi hồi hộp. Vị này, nói làm là làm, lại dám chém đầu Tống Long ngay trước mặt mọi người. Gan to thật. Đương nhiên bà ta đã biết rõ tường tận chuyện ở quán Lưu Phương. Ngưu Hữu Đạo đi vào hành lễ, tạ ơn trưởng công chúa Tác Hành. Tác Hành cái gì? Ta không làm gì hết, không biết gì hết. Hải Như Nguyệt nhàn nhạt phủ nhận, hoàn toàn gạt chuyện vừa rồi sang một bên. Gọi ngươi đến là để hỏi một chút xem, chuyện xem bệnh sẽ không có biến cố gì chứ. Viên Phương chỉ cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong bụng thấp thỏm không ngớt. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười đáp, Hoa tiên sinh đã hết giận, có thể yên tâm xem bệnh. Hải Như Nguyệt nghe vậy phấn chấn tinh thần, tuy trong bụng vẫn nghi ngờ nhưng bà ta vẫn ôm hy vọng. Dù sao, xem đối phương đầy tự tin thế kia, thậm chí còn dám đem mạng ra đảm bảo kia mà. Chứ không làm sao bà ta lại đồng ý chuyện ở quán Lưu Phương. Đương nhiên, một phần cũng vì chuyện đó không cần bà ta gánh tí trách nhiệm nào. Cũng sợ đêm dài lắm mộng, đối phương lại đưa ra yêu sách gì, bà liền hỏi, gặp ngày không bằng trúng ngày, bây giờ chẳng được rồi chứ. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, có thể, nhưng phải giải trừ cấm chế trên người ta. Hải Như Nguyệt nhìn sang Viên Phương. Ngưu Hữu Đạo lại nói, thực ra lương y thực sự là ta, xem bệnh cho lệnh lang cũng là ta. Trước kia phải ẩn giấu quả thực là bất đắc dĩ, mong trưởng công chúa bao dung. Hắn chấp tay bồi tội. Hải Như Nguyệt nổi giận, nhưng nghĩ lại mình đang cầu người ta chữa bệnh cho nhi tử, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, liếc sang Chu Thuận. Chu Thuận lập tức ra ngoài gọi tu sĩ đến, mở cấm chế trên người Ngưu Hữu Đạo, nhưng vẫn đứng bên cạnh sợ hắn làm sằng làm bậy. Sau đó, cả đoàn người rời phòng lớn đi vào trong nội viện, tới phòng ở của Tiêu Thiên Chấn. Để thuận tiện xem bệnh, Chu Thuận đã dặn nha hoàn ở đó châm đèn trước, cả căn phòng sáng choang. Tiêu Thiên Chấn nằm dưới lớp chăn dày, mặt mũi tái nhợt, vành mắt xanh đen, rõ ràng đã ngủ. Thấy nhi tử như vậy, sắc mặt Hải Như Nguyệt thực phức tạp. Khi còn trẻ bà ta đã bị đưa tới nước Yến làm con tin, là kẻ bên ngoài, chua xót nếm đủ. Sau đó, lại hoàn toàn bất đắc dĩ bị gả tới đây cho một con ma bệnh. Có ai hiểu được nỗi khổ trong lòng bà? Thật vất vả mới sinh được một đứa con trai, kết quả cũng là một con ma bệnh. Bà không biết kiếp trước mình đã gây ra tội nghiệp gì mà kiếp này phải chịu đủ báo ứng. Bà ta vẫn nhớ, khi ấy mình đã quỳ gối trước mặt mẫu hậu khóc lóc van xin, mẫu hậu chỉ vỗ về mình, nói rằng, đây là cái giá của vinh hoa phú quý, là mệnh của nữ nhi hoàng tộc. Tránh không được. Dậy không ra. Mẫu hậu nói, mặc kệ sau này thế nào, người làm mẫu thân như mẫu hậu cũng chỉ có thể cố gắng giữ mạng cho bà, đảm bảo bà không phải lo cơm áo. Còn lại thì chẳng thể cho bà mà phải tự trông cậy vào bản thân bà. Mặc kệ sau này bà làm gì, mẫu hậu cũng sẽ không oán bà. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 162, chữa bệnh, 2. Chu Thuận đi tới trước mặt Ngưu Hữu Đạo, thấp giọng hỏi, có cần đánh thức bệnh nhân không? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu đi tới ngồi bên giường bệnh. Chu Thuận đi tới hỗ trợ, nhẹ nhàng vạch một góc chăn lấy tay Tiêu Thiên Chấn ra. Ngưu Hữu Đạo nhẹ nhàng đặt ngón tay lên mạch của Tiêu Thiên Chấn. Vừa chạm vào da thịt y, hắn đã cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh toát, trời nóng thế này còn đắp chăn dày thế sao? Theo bản năng, hắn quay sang nhìn bồn than đang cháy bập bùng trong phòng. Bình tĩnh lại, thu hồi tạp niệm, hắn chậm rãi nhắm mắt truyền chân khí vào tay người bệnh thăm dò. Hắn âm thầm hoảng sợ. Mạch của Tiêu Thiên Chấn nhẹ như tơ, chỉ như một đứa trẻ mấy tuổi vậy, mà cực kỳ giòn, không hề dai. Không chỉ có kinh mạch, huyết mạch cũng vậy, nhịp tim cũng thế. Có thể tưởng tượng được, bình thường bệnh nhân này không dám cử động mạnh nữa, bằng không sẽ là đi tìm chết. Đây là một người không có niềm vui thuở ấu thơ. Chỉ vậy thôi cũng còn đỡ, quỷ dị hơn là, gân mạch người này cực kỳ lạnh lẽo, cái gốc đã lạnh, nhiệt độ của huyết dịch toàn thân cũng thấp hơn người bình thường. Ngưu Hữu Đạo cũng khó mà hình dung nổi làm thế nào mà người này có thể sống đến hiện tại, cũng không biết phủ thứ sử này đã phải bỏ bao công mới giữ gìn được. Hắn ta nhận đến xem bệnh cho Tiêu Thiên Chấn là nói bừa, thực ra chỉ là xác nhận tình hình một chút. Không thể cứ tin mọi lời nói của bên này được, hắn ta muốn xác nhận xem có phải Hải Như Nguyệt cố ý muốn chối không. Xác nhận xong, Ngưu Hữu Đạo lặng lẽ thi pháp điều động càn khí trong cơ thể.